Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà xin chào tất cả quý vị và các bạn. Nhân dịp đầu năm mới thì Thu Hà xin gửi tới quý vị và các bạn một lời chúc năm mới với nhiều niềm vui, thật nhiều may mắn, vạn sự bình an. Và ngày hôm nay thì cũng để mở đầu cho năm mới thì Thu Hà sẽ đọc một bộ truyện có tên là Tình đầu với Tổng Tài của tác giả Cửu Dạ Hồi. Chính như cái tên của nó cũng đã nói lên cốt truyện rồi, đó là mối tình đầu. Thuở đầu đời thì sẽ không biết yêu. Không, tình yêu thuở ban đầu gọi là tình yêu đầu tiên. Đó là tình cảm đẹp nhất. Đó là tình yêu mà bất luận là người bình thường đến đâu, người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu, người đã lún sâu trong cuộc sống hiện thực, người đã biến thành ký hiệu của xã hội, cũng đều nhất định đã trải qua. Bởi vì đã từng có tình yêu đầu tiên, cuộc sống của chúng ta mới luôn có một ngọn đèn không tắt. Luồng sáng mỏng manh này đủ làm ấm áp lòng ta. Chúng ta cũng đều đã từng hạnh phúc. Ngay bây giờ thì Thu Hà xin mời tất cả mọi người hãy cùng lắng nghe câu chuyện này với phần diễn đọc của Thu Hà nhé. Phần 1. Tốt nhất không nên gặp nhau, như thế sẽ không phải yêu nhau. Bắc Kinh quá rộng lớn, đi đến đâu cũng cảm thấy rất xa, nhớ đến ai cũng cảm thấy rất xa. Do đó Ôn Tĩnh cứ luôn thử không nhớ đến Đỗ Hiểu Phong. Cố tình mang tình cảm 7 năm đó nén lại thành một viên đá bé tí, vứt qua phía bên kia thời gian. Khi nói chuyện với người khác, cô cũng chỉ cười nhẹ một cái. Nhưng cô biết rằng rõ ràng không phải thế. Ôn Tĩnh nằm trên giường, nghe hết bài Bắc Kinh chào đón bạn mà cô chỉnh làm chuông báo thức, rồi mới lề mề bò dậy. Hôm nay là ngày cuối tuần. Tuần trước các bạn học thời phổ thông đã đưa thông báo trên mạng Nhân Nhân, một trang web của Trung Quốc tựa như Facebook. Hiện hôm nay sẽ gặp nhau, và nghe nói đây là lần họp mặt đầy đủ rất hiếm có. Nghĩ lại cũng phải, ngay cả một người đã nhạt dần trong tâm trí của bạn bè như cô mà cũng được gửi thông điệp đến, chứng tỏ buổi gặp mặt này đích thật là rất có quy mô. Vốn dĩ, Ôn Tĩnh không muốn đi. So với việc cùng bạn bè cũ nhớ lại chuyện xưa, cô muốn ở nhà ngủ một giấc hơn. Cô không có nhiệt tình như Tô Tô, làm việc rất cực nhọc, cộng thêm thời gian chen chúc trong tàu điện ngầm. Mỗi ngày Ôn Tĩnh có ít nhất 12 giờ đồng hồ là ở bên ngoài. Thủ đô Bắc Kinh to lớn với đầy những dấu tích lịch sử mà bấy lâu nay cô xem là niềm tự hào, giờ đây lại trở thành một gánh nặng. Bắc Kinh quá lớn rồi, đi đến đâu cũng cảm thấy rất xa, nhớ đến ai cũng cảm thấy rất xa. Do đó Ôn Tĩnh cứ luôn thủ không nhớ đến Đỗ Hiểu Phong, cố tình mang tình cảm 7 năm đó nén lại thành một viên đá bé. Khi trò chuyện với người khác, cũng chỉ giả vờ xem đó là niềm si mê ngây ngô của thời niên thiếu. Nhoẻn môi cười nhẹ rồi cảm thán hai tiếng, phải chi đời người chỉ như lúc mới gặp. Nhưng cô biết rõ ràng không phải. Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong mới chia tay năm ngoái. Họ bắt đầu quen nhau vào năm lớp 11. Lúc chia tay thì cũng đã ra xã hội làm việc 2 năm. Khi Ôn Tĩnh đùa rằng hay là tranh thủ ngày tổ chức Olympic đám cưới luôn thể, Đỗ Hiểu Phong đã thích người khác. Rất bất lực, rất tàn khốc, nhưng đó vẫn là việc mà biết bao người đã từng trải qua. Để đến khi tìm Tô Tô ra tâm sự, Ôn Tĩnh thật sự không nói được lời nào nữa. Bao nhiêu tính từ tươi đẹp như đau buồn xót xa, ai oán kết hợp lại với nhau cũng chỉ để hiển thị một sự thật đơn giản. Đỗ Hiểu Phong không yêu cô nữa. Anh đã thích người khác và đã đá cô. Ôn Tĩnh đã gặp qua cô gái đó, không thể nói là rất xinh đẹp, nhưng rất dễ thương, rất hay cười, thích nhảy nhót quanh Đỗ Hiểu Phong khi dạo phố cùng anh. Lúc thì ở bên trái, lúc thì qua bên phải. Ôn Tĩnh đứng nhìn họ từ xa nghĩ thầm. Hiện giờ anh ấy thích kiểu con gái như thế à? Sau đó quay lưng rời khỏi. Cô nhìn thấy họ đứng nấp ở gần nhà Đỗ Hiểu Phong. Phía ngoài căn hộ có một bụi hoa đinh hương. Sau khi tốt nghiệp ra thuê nhà, Đỗ Hiểu Phong đã nhắm ngay vào nơi này. Anh nói mùi hương của Đinh Hương rất giống mùi hương của Ôn Tĩnh. Sống ở đây mỗi ngày, đi ngang qua bụi Đinh Hương này, đều có thể nhớ đến cô. Nhưng giờ đây, Ôn Tĩnh đứng nấp ngay sau bụi Đinh Hương đó. Nhưng Đỗ Hiểu Phong lại không hề phát hiện ra cô. Anh chỉ nắm tay bạn gái mới của mình, lấy chìa khóa ra, mở cửa nhà. Móc khóa anh sử dụng vẫn còn là con CS cũ, là của Ôn Tĩnh mua tặng anh. 7 năm tình cảm không cho cô dễ dàng buông tay như vậy. Lúc đó Tô Tô ra chủ ý cho cô, mỗi ngày đều lên MSN gửi cho cô những bài viết làm thế nào đánh bại kẻ thứ ba giành lại bạn trai để cô tham khảo. Nhưng khi nhìn thấy những đau khổ khác nhau của người khác, Ôn Tĩnh chỉ cảm thấy như chính mình đã trải qua, cùng họ rơi vài giọt lệ, rồi thì mắng theo. Tiểu tam năm nào cũng có, gần đây đặc biệt nhiều. Ôn Tĩnh cũng rất muốn bảo vệ tình yêu của mình, nhưng khi nhìn thấy cô gái đó, cô đã từ bỏ ý định. Bảo cô phải làm như thế nào? Đội nón lưỡi trai, mặc áo thun màu chói lòa, quần 7 phân, nhảy qua nhảy lại bên cạnh Đỗ Hiểu Phong ư? Làm cho mình đáng thương một chút, lợi dụng lương tâm và lòng từ bi của Đỗ Hiểu Phong. Hay là lấy lý do làm lần cuối cùng, sau đó cố tình để cho cô gái đó nhìn thấy. Những thứ này không chừng sẽ có hiệu quả đối với Đỗ Hiểu Phong. Nhưng bản thân Ôn Tĩnh lại không chịu nổi. Đỗ Hiểu Phong là mối tình đầu của cô. Cô đã dành trọn tất cả những mộng ước tươi đẹp của mình vào anh. Do đó, cái mà Đỗ Hiểu Phong phá vỡ không chỉ là 7 năm quyến luyến của họ, mà còn là tình cảm êm dịu trong trái tim cô. Đây là mãi mãi không thể tìm lại được. Vốn dĩ Ôn Tĩnh cảm thấy tình yêu đầu đời cũng giống như hạt thủy tinh vậy. Bất kể sau này có trải qua tình yêu như thế nào, cũng vẫn sẽ phát ra luồng sáng mãi không tắt lịm. Nhưng giờ đây cô đã biết, đó chẳng qua là giọt nước mà mình nâng niu trong tay. Hễ buông lỏng một chút thì sẽ không còn nữa. Hoặc giả, ai ai cũng hưởng thụ tình yêu đầu đời, bất kể thành công hay thất bại, bất kể trải qua nỗi ngượng ngùng ra sao, bất kể người đó trở thành thế nào, thì nhiều năm sau vẫn sẽ mỉm cười khi nhắc lại, không thể nào quên. Tô Tô chính là như thế, cô cứ thích nói về Mạnh Phàm, đó cũng là bạn học cùng lớp của họ. Là một chàng trai rất thanh tú, rất yên tĩnh. Mối tình đầu của anh chính là Tô Tô, nhưng Tô Tô lại không đến với anh. Lúc đó Tô Tô thích một bạn nam đặc biệt vui tính, một tiền đạo của đội bóng đá trường. Họ đặc biệt danh cho anh là Túc Cầu Tiểu Tướng. Lúc đó Mạnh Phàm đã rất nhiều lần hỏi Ôn Tĩnh số điện thoại của mình đúng không? Đôi mắt Tô Tô sáng rỡ lên khi nhắc đến đoạn này, mang theo sự nghịch ngợm vốn có của cô. Trông vẫn như một tiểu cô nương mười mấy tuổi vậy. Phải đấy. Ôn Tĩnh luôn rất biết phối hợp câu hỏi của cô. Mắt Tô Tô đầy tình cảm, nét mặt mãn nguyện, cô cười nói. Nhưng bạn ấy lại chưa gọi cho mình lần nào hết. Chỉ có vài lần. Mình bắt máy lên, nhưng đầu dây bên kia không nói gì cả. Nhận định là bạn ấy. Mạnh Phàm chính là thế. Bạn ấy quá mắc cỡ rồi. Nếu không, không chừng mình và bạn ấy đã quen nhau rồi đấy. Thật ra rất nhiều bạn gái khác trong lớp thích bạn ấy phải không? Phải đấy. Ôn Tĩnh đáp. Đoạn đối thoại này đã lặp lại rất nhiều lần rồi. Ôn Tĩnh biết, tiếp theo đây Tô Tô sẽ bắt đầu kể chuyện của Túc Cầu Tiểu Tướng. Và cô vẫn sẽ nói thêm rất nhiều lần. Phải đó. Và đương nhiên, Tô Tô cũng rất phối hợp với Ôn Tĩnh. Bạn ấy hạnh phúc nhất rồi. Đỗ Hiểu Phong chính là mối tình đầu của bạn ấy. Mối tình đầu duy trì cho đến bây giờ tuyệt đối là một kỳ tích đúng không? Mỗi lần Tô Tô đều phải tỏ vẻ chuyện khó tin nhưng có thật như thế. Những người xung quanh cũng nhất định sẽ phụ họa với nét mặt ngưỡng mộ. Kết quả là khi đến phiên Ôn Tĩnh nói về mối tình đầu của mình, cô cũng chỉ có thể nói. Phải đấy. Nhưng Ôn Tĩnh rất mãn nguyện. Bấy lâu nay cô vẫn rất mãn nguyện với tình yêu đầu đời của mình. Người đầu tiên mình thích chính là người cuối cùng của mình. Mối tình hoàn mỹ như thế, ngay cả bản thân Ôn Tĩnh cũng cảm thấy không thể tin. Để rồi dần dần quên mất những vấn đề đã sản sinh ở phía sau thời gian. Vì thế mặc dù cô rất muốn nói với mọi người nghe về Đỗ Hiểu Phong, giống như Tô Tô đã nói về Mạnh Phàm và Túc Cầu Tiểu Tướng, nhưng mỗi lần đều bị Tô Tô giành trước giúp cô dùng vài lời ngắn gọn tóm tắt hết chuyện. Xong cô cũng vui vẻ phối hợp. Dẫu sao thì mối tình đầu của người khác đều chỉ còn lại câu chuyện, của cô lại là sự thật vẫn đang tiếp diễn. Giờ đây, tình yêu đầu tiên của cô cũng đã trở thành câu chuyện. Nhưng mãi mãi cô cũng không kể cho bất kỳ ai nghe câu chuyện này. Bởi vì quen nhau đến độ tuổi không còn nên được gọi là mối tình đầu nữa mới kết thúc, thì đã không còn là câu chuyện nữa, mà là một trò cười ngượng ngùng. Ngay trong lúc đang đắm chìm trong những chua chát này, thì Tô Tô đã gọi đến. Ôn Tĩnh, dậy rồi chứ? Đừng đổi ý nha, đã nói là đi đấy. Bạn không đi thì những người khác nhất định sẽ lại nói Đỗ Hiểu Phong bỏ bạn. Bạn sụp đổ không đứng lên lại được, không thể đối mặt với hắn nữa. Làm gì có, chỉ là đang chọn quần áo thôi. Ôn Tĩnh ngồi dậy tìm đại một cái cớ. Vậy thì được, mặc đẹp một chút. Lần trước tụi mình có đến Jansan mua cái váy đấy, mặc cái đó đi. Tô Tô tự ra chủ ý. Được được. Ôn Tĩnh vừa cười vừa cúp máy. Cô mở tủ quần áo ra, kiếm chiếc váy Boss khá đắt, những 2.000 đồng. Đó là chiếc váy cô đã cắn răng mua về khi mới chia tay. Ôn Tĩnh mặc nó vào, kéo dây lên, soi gương, bất giác bật cười. Phần eo đã rộng đến hơn 2 tấc. Một năm nay cô đã ốm đến vậy sao? Quả nhiên, trong tương tư, áo quần dần rộng. Ôn Tĩnh cởi bỏ váy ra, chọn cho mình một chiếc váy cánh rơi thông thường. Thật ra hôm nay, cho dù cô có biểu hiện như thế nào thì cũng đang nói dối mà thôi. Những lời nói của Tô Tô mới sự thật. Đỗ Hiểu Phong bỏ cô sụp đổ không đứng lên lại được, không thể đối mặt với anh. Ôn Tĩnh có hơi hối hận nhận lời Tô Tô để tỏ rõ sức mạnh rồi. Ôn Tĩnh đến muộn một chút, chưa kịp bước vào phòng riêng thì đã bị Tô Tô ra toilet kéo lại. Bạn mặc như vậy à? Tô Tô kinh ngạc kéo tay của Ôn Tĩnh lên nói. Sao vậy? Cũng được mà. Ôn Tĩnh bật cười đánh tay Tô Tô xuống. Mình phục bạn luôn rồi, kiểu nào cũng phải trang điểm một chút chứ. Tô Tô tròn mắt nhìn trần nhà, giống người vợ bị ruồng bỏ. Ôn Tĩnh chỉ là muốn nói đùa, nhưng trái tim lại bất giác thấy khó chịu. Tô Tô không nhìn ra được sắc mặt của Ôn Tĩnh. Cô thành thật gật đầu rồi kéo Ôn Tĩnh vào nhà vệ sinh. Bước trên hành lang chật hẹp, ma sai quỷ khiến thế nào, Ôn Tĩnh chợt hỏi. Anh ấy đến chưa? Đến rồi. Tô Tô mở cửa phòng vệ sinh nữ ra, quay đầu qua nói. Yên tâm, chỉ đi một mình, không có gia quyến. Ôn Tĩnh thở phù theo tiềm thức. Nước đã ngập đến cổ rồi cô mới biết bản thân không có kiên cường như mình đã tưởng. Đau khổ rất gần, yêu thương quá xa. Khi còn chưa chỉnh lý đàng hoàng tâm trạng của mình, đích thật là gặp nhau chi bằng tưởng nhớ. Tô Tô đưa túi trang điểm cho Ôn Tĩnh. Nhìn cô vẽ lông mi một cách thong dong, Tô Tô nói. Đỗ Hiểu Phong không thay đổi gì nhiều, vẫn như thế. Nhìn thấy mình, hắn có hơi ngượng. Lúc chào mình cũng không dám ngẩng đầu lên. Hắn sợ mình mắng hắn. Anh ấy không sợ. Ôn Tĩnh bặm bặm môi rồi nói. Sợ thì anh ấy đã không đến. Tại sao? Hài, thoa thêm son bóng vào. Tô Tô lấy cây son bóng hiệu Su Uemura đưa cho Ôn Tĩnh. Tình nhân cũ mà có sức mạnh lớn như vậy thì làm gì còn là tình nhân cũ. Ôn Tĩnh nói nhạt nhẽo. Cái đó khác. Bạn là mối tình đầu của hắn mà. Tô Tô không chịu thua mà nói. Mối tình đầu của tụi mình đại khái là đã kết thúc vào năm 17 tuổi rồi. Ôn Tĩnh xoay nắp son lại, nhìn nhãn hiệu Su Uemura. Cô cười nói. Bắt đầu từ khi nào mà bạn dùng mỹ phẩm cao cấp thế này? Hôm qua. Toto chớp mắt nói. Họp nhóm bạn bè là nhất định phải bỏ vốn thôi. Ăn diện của nữ sinh lớp chúng ta hôm nay gộp lại, tuyệt đối đủ mua một chiếc polo. Xe phái nữ. Ôn Tĩnh bật cười. Đúng. Nhưng mà bạn thì... Toto xem xét Ôn Tĩnh từ đầu đến chân. Chỉ đủ cống hiến cái tay lái. Ôn Tĩnh nhéo Toto một cái. Hai người bật cười nắm tay nhau cùng ra ngoài. Hôm nay có lẽ Mạnh Phàm cũng sẽ đến. Toto nói với vẻ mơ mộng. À, hình như từ sau khi tốt nghiệp thì không gặp lại bạn ấy nữa. Bạn ấy đang làm gì vậy? Ôn Tĩnh nói mà tâm đã không còn nguyên vị nữa. Đã ngày càng gần căn phòng đó, cô lại bắt đầu thấp thỏm rồi. Làm trong phòng tạp chí đó, bạn quên rồi sao? Lần trước họp mặt có nói rồi mà. Mình còn cố tình mua một quyển tạp chí của họ để xem xét nữa. Toto kinh ngạc trước mức độ mau quên của Ôn Tĩnh. Có một bài du ký của bạn ấy viết, giới thiệu về đảo Nam Ký. Cậu còn khen văn phong của bạn ấy mà. À, phải. Ôn Tĩnh ngơ ngác, nhìn nắm cửa tròn xoe. Họ đã đi đến trước cửa phòng. Ôn Tĩnh cảm thấy nhịp tim của mình rõ ràng đến không thể che giấu. Hôm nay bạn ấy mà có đến, mình sẽ hỏi bạn ấy, đảo Nam Á chơi có vui không? Nhất định là bạn ấy sẽ giật mình, không ngờ là mình sẽ đọc bài viết của bạn ấy. Toto vừa nói vừa mở cửa ra. Ngay trong giây phút cửa phòng hé mở, Ôn Tĩnh cảm thấy cảnh tượng trước mắt như một thước phim quay chậm trong phim điện ảnh. Khác với ánh đèn vàng ngoài hành lang, bên trong ánh sáng rực rỡ chiếu rọi ra ngoài, thậm chí khiến cô không thể nhíu mắt lại. Tiếng cười nói đồng loạt ùa ra, quả thật là rất đông người. Chiếc bàn tròn lớn ở giữa phòng đã chật kín, những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Song chính trong quần người này, dẫu cho Ôn Tĩnh không hề muốn, nhưng cô vẫn nhìn thấy Đỗ Hiểu Phong đầu tiên. Có lẽ Đỗ Hiểu Phong đã nhìn thấy cô, cũng có lẽ là không. Thời gian ánh mắt họ giao nhau quá ngắn, đến mức không cách nào xác định họ có thật sự có một giây phút còn con nào nhìn về nhau chưa. Bạn bè rất nhiệt tình chào hỏi Ôn Tĩnh. Cô cười đáp lại mọi người. Lớp trưởng sắp xếp cho thêm chỗ ngồi. Đa phần mọi người có mặt đều biết họ đã chia tay, nên cũng không còn ép Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong phải ngồi cạnh nhau như lúc trước nữa. Ôn Tĩnh đi ngang qua Đỗ Hiểu Phong, ngồi bên cạnh Toto. Giữa họ cách nhau ba người. Ôn Tĩnh chẳng thay đổi chút nào cả. Các bạn nữ trí xóe nói với nhau. Vậy à? Ôn Tĩnh cười nhạt nhẽo. Lời nói như thế không thể nói rõ có phải đang khen hay không. Có lẽ nói cô trông có vẻ còn nhỏ, vẫn như lúc còn đi học. Nhưng con gái đã hai mươi mấy tuổi, thế nào cũng phải xinh đẹp hơn chăng? Đỗ Hiểu Phong thì đẹp trai hơn đấy. Đỗ Hiểu Phong cười, Ôn Tĩnh nâng ly trà lên, rất tự nhiên, nhưng trái tim lại có hơi run lên. Quả nhiên cô không thay đổi, nhưng anh đã thay đổi rồi. Người bước ra sớm hơn, luôn luôn thoải mái hơn. Lớp trưởng đi qua một góc nghe điện thoại, sau đó trở về chỗ ngồi và nói. Tiểu Lỗi còn đang trên đường đến, nó nói là sẽ đến muộn, bảo chúng ta đừng đợi nó ăn nữa. Lát nữa sẽ gặp chúng ta ở bên KTV. Vậy còn Mạnh Phàm? Ôn Tĩnh hỏi. Cô biết Toto nhất định rất muốn nghe tin tức về Mạnh Phàm, nhưng bản thân lại không dám hỏi. Chắc là cũng đến, mình không liên lạc được với bạn ấy. Bảo Tiêu Lỗi báo tin rồi. Lớp trưởng nói. Toto nhìn Ôn Tĩnh một cái với ý cảm kích. Nhưng cô còn chưa kịp thu lại thần sắc vui mừng của mình thì đã bị điểm danh rồi. Mình nhớ ban đầu Mạnh Phàm thích Toto đúng không? Mọi người phá lên cười, gò má của Toto ửng hồng. Đừng có nói bậy. Làm gì có nói bậy? Mối tình đầu của Mạnh Phàm chính là bạn. Lúc đó cậu ấy suốt ngày xin mình sắp xếp cho hai người trực nhật chung. Lớp phó vệ sinh đứng ra chứng minh. Khi Toto và Mạnh Phàm trực nhật, Ôn Tĩnh sẽ ngồi trong lớp học đợi họ. Giờ đây, cô còn có thể thấp thoáng nhớ ra cảnh tượng lúc đó. Hoàng hôn rọi vào phòng học một màu vàng mơ ảo. Rèm cửa bị gió thổi phất phơ. Đại khái là vì có hơi mắc cỡ, Mạnh Phàm và Tô Tô đứng ở hai đầu của bảng đen, lau bảng một cách rất không tự nhiên. Động tác của hai người rất chậm, vừa lau vừa từ từ đến gần nhau. Có nhiều lúc, vì quá chú tâm vào động tác của đối phương mà họ bất cẩn làm rơi hộp phấn, cả hai vội vàng nhặt lên. Ôn Tĩnh thấy thế, bèn ngồi cười lén. Mọi người càng chọc nhiều hơn, Tô Tô ứng phó không lại. Nhưng đằng sau ánh mắt xấu hổ kia lại tỏa ra một ý cười ấm áp dịu dịu. Ôn Tĩnh có hơi ngưỡng mộ Tô Tô. Tô Tô, sao cậu thích tên đá banh lớp 2 thế? Mạnh Phàm chờ cậu cả 2 năm trời đấy. Mình đâu có biết bạn ấy thích mình. Tô Tô ậm ừ nói. Sao lại không biết? Cả lớp đều biết Mạnh Phàm thích bạn. Bạn ấy đâu có nói với mình đâu. Tô Tô biện minh. Mạnh Phàm quá trầm lặng rồi. Tiếc thật, nếu không hai bạn đã thành một cặp thì hay biết mấy. Thì đó, lời của tên lớp 2 kia rồi. Sao lớp chúng ta chẳng có đôi nào thành hết vậy? Có mà, chẳng phải có Đỗ Hiểu Phong và Ôn Tĩnh đều là mối tình đầu sao? Mỗi người một câu đột nhiên phun ra một lời, làm tiếng nói im bặt. Mọi ánh nhìn đều lũ lượt quay sang Đỗ Hiểu Phong và Ôn Tĩnh. Đỗ Hiểu Phong nét mặt như đang trầm tư, còn Ôn Tĩnh thì lần này cô thực sự không biết phải lấy gì để che giấu rồi. Song ngay trong lúc Ôn Tĩnh vò đầu bứt tóc suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này, thì Đỗ Hiểu Phong đã lên tiếng. Anh hớp một ngụm trà, khi đặt ly xuống đã vô tình va vào mảnh kiếng xoay quanh bàn, phát ra một âm thanh nhỏ. Không phải. Đỗ Hiểu Phong từ tốn nói. Mối tình đầu của mình không phải Ôn Tĩnh. Đâu phải bắt buộc là hai người quen nhau luôn thì mới được gọi là mối tình đầu. Yêu thầm cũng tính vậy. Hôm nay mình xin thẳng thắn. Lúc học quân sự mình đã lén thích Lưu Hân Nhiên. Vốn dĩ định bày tỏ rồi. Kết quả lại bị tên Tiêu Lỗi giành trước một bước. Đấy, cuối cùng nó cũng đâu có thành công. Còn làm cản trở mình. Nói không chừng bây giờ cũng không biết ai với ai ấy chứ. Đỗ Hiểu Phong cười nói như đang đùa. Mặt của Lưu Hân Nhiên lập tức ửng đỏ. Nhóm con trai bắt đầu ồ lên, bắt hai người cụm ly cho bằng được. Đỗ Hiểu Phong cũng không e dè, nâng ly lên trước mặt Lưu Hân Nhiên. Lưu Hân Nhiên đón lấy ly, ngón tay của hai người bất cẩn chạm vào nhau, cả nhóm lại phá lên cười. Ôn Tĩnh cũng cười cùng mọi người, phảng phất những gì đang xảy ra trước mặt không hề liên quan đến mình. Song phía sâu trong đôi mắt của cô lại không che giấu nỗi tuyệt vọng băng lạnh. Hóa ra người lui ra chậm hơn sẽ phải bị trọng thương. Hóa ra nút thắt bao năm nay chỉ là tâm bệnh của một mình cô. Hóa ra cô không có tư cách oán trách. Hóa ra cô căn bản không phải là mối tình đầu của anh. Ôn Tĩnh chưa hề hỏi Đỗ Hiểu Phong về vấn đề tình yêu đầu tiên. Cô chỉ biết Đỗ Hiểu Phong chưa từng có bạn gái. Cô là người đầu tiên của anh. Anh cũng là người đầu tiên của cô. Có lẽ chính vì cái chữ đầu tiên đặc biệt và mới mẻ này khiến cho Ôn Tĩnh tin rằng họ là mối tình đầu của nhau. Đỗ Hiểu Phong lúc xưa không hề từ tốn như ngày hôm nay. Anh chỉ là một thiếu niên nghịch ngợm, thích chơi bóng rổ. Anh ngồi ở phía sau Ôn Tĩnh, cố tình gác chân lên ghế của cô, ra vẻ rất bảnh bao, nói chuyện không hề khách khí. Quên mang sách văn học rồi, xem chung đi. Ôn Tĩnh nhíu mày, tỏ vẻ không thích. Cô cầm sách, quay ra sau. Họ ngồi nghiêng người, nằm dài trên bàn, cùng xem một quyển sách. Trông như rất không hài lòng như thế. Nhưng thật chất, trong lòng đều đang thầm vui mừng. Khi đọc đến một câu trong bài thơ Hà Đường Nguyệt Sắc, Vu Thị yêu đồng viện nữ, Đãng Châu tâm hứa. Dịch nghĩa là, thế là chàng trai tuấn tú và cô gái xinh đẹp đã cùng nhau hẹn ước trên chiếc bè du ngoạn. Hai người đều phụt cười, cũng đều bật cười theo. Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong nhìn nhau một cái, nụ cười thấm đượm trên ánh mắt khóe mi, đã tiết lộ bí mật trong lòng họ. Cảm giác thích nhau của thời niên thiếu chẳng qua là bạn nhìn tôi một cái, tôi nhìn bạn một cái mà thôi. Cái chuyện thích nhau này, khi chưa xác định thì đoán, đoán được 9-10 phần rồi thì lại có hơi trốn tránh. Trong lớp học, trên cầu thang, trong sân trường, họ vô số lần nhìn nhau như thế. Ôn Tĩnh bắt đầu không dám đối chọi với Đỗ Hiểu Phong như một đôi oan gia sống trước đây nữa. Nhiều lần đi ngang qua nhau, họ đều hoang mang nhìn sang nơi khác. Đến khi đối phương đã khuất ở sau lưng rồi thì lại len lén tìm cơ hội quay đầu lại nhìn. Sau đó, vẫn là Đỗ Hiểu Phong mở lời trước. Đó là một buổi sáng của mùa hạ. Cả hai cùng dựng xe. Có tiếng ve kêu trên gốc hòe già. Chốc chốc Ôn Tĩnh lại ngẩng đầu lên nhìn. Không phải vì sự hấp dẫn của tiếng ve quá lớn, mà vì ánh nhìn của Đỗ Hiểu Phong khiến cô hơi khẩn trương. Khu vực để xe với đông đúc người qua lại làm Đỗ Hiểu Phong nhễ nhại mồ hôi. Anh cứ không ngừng nhìn đồng hồ, sợ lỡ mất thời cơ mà anh khó khăn thu xếp. Xe đã dần đầy, Ôn Tĩnh đã đeo cặp lên, nhưng tên mập của lớp kế bên vẫn đang lề mề bóp khóa xe. Đỗ Hiểu Phong thật muốn đá cho nó một cái. Nhìn Ôn Tĩnh sắp đi về lớp học, anh lấy hết dũng khí, kéo kéo dây đeo ba lô của cô, hớp hơi, nói một cách lưu manh. Này, cậu đợi lát đã. Làm gì? Ôn Tĩnh quay lại hỏi. À... Đỗ Hiểu Phong ngừng lại một lát, quay ra sau nhìn. Khi đã xác định tên mập đó không thể nào nghe thấy, anh mới hạ thấp giọng nói. Ôn Tĩnh, bạn thích mình không? Mình có hơi thích bạn. Mặt trời ngày hè như đột nhiên tăng nhiệt. Ôn Tĩnh cảm thấy gò má của mình nóng lên. Cô bặm môi đờ đẫn đứng nhìn Đỗ Hiểu Phong, trong lòng nửa vui nửa giận. Thích thì thích, cái gì gọi là hơi thích chứ? Bạn nói gì đi chứ? Mặt của Đỗ Hiểu Phong đã đỏ chín cả rồi, rõ ràng trong mắt toàn là hy vọng. Nhưng lời nói tuôn ra lại là cái kiểu thẹn quá hóa giận thế này. Tớ... Ôn Tĩnh chỉ mới nói được một chữ thì đã bị âm thanh plăng plăng che lấp. Hai người cùng quay đầu lại nhìn, tên mập đó nhìn họ với nét mặt ngượng ngùng. Chiếc xe đạp của nó đã làm ngã hết nguyên một dãy xe mà họ đã cực công sắp xếp trước đó. Mày làm cái gì vậy? Đỗ Hiểu Phong sôi sùng sục. Thôi bỏ đi bỏ đi. Ôn Tĩnh bỏ cặp xuống đi về phía đó. Đỗ Hiểu Phong lại nghe lời một cách thất thường. Anh đi theo Ôn Tĩnh, cùng cô dựng lại dãy xe bị ngã. Nè, lúc nãy bạn nói gì? Đỗ Hiểu Phong không kìm được lòng lại hỏi. Ôn Tĩnh ngâm nga câu hát. Không yêu nhiều như vậy, chỉ yêu một chút chút. Cô lắc đầu nói. Đâu có gì đâu. Gì mà không có gì? Rốt cuộc bạn có thích mình không? Ôn Tĩnh vẫn chỉ ngâm nga câu hát đó. Nhìn nét mặt nôn nóng khờ khạo của Đỗ Hiểu Phong, cô không nhịn được bật cười rồi. Bước ra quán ăn, cả nhóm người náo nhiệt đi đến chỗ tiếp theo. Họ trực tiếp đến KTV. Ôn Tĩnh thật sự không muốn đi tiếp nữa, nhưng Tô Tô sống chết cũng kéo cô ở lại. Mình đã cùng bạn chống đỡ Đỗ Hiểu Phong. Thế nào, bạn cũng phải chờ Mạnh Phàm chung với mình chứ? Tô Tô cắn răng nói. Ôn Tĩnh không còn cách nào khác. Cô gật đầu tiện thể nhắc nhở. Đừng chợt nữa. Lông mi giả sắp rớt xuống rồi cái kìa. Đỗ Hiểu Phong của hôm nay đã không còn sự non nớt của lúc trước nữa. Khúc dạo nhà quen thuộc mang quá khứ của thiếu niên xuyên qua không gian đến với thực tại. Ôn Tĩnh xoa xoa thái dương, chẳng biết là ai lại bấm ngay bài hát xưa như trái đất này. Chỉ yêu một chút chút. Đỗ Hiểu Phong và Lưu Hân Nhiên xong ca đi. Nhóm con trai vẫn chưa chịu bỏ qua trò đùa lúc nãy. Nhìn họ bị mọi người đẩy ra phía trước màn hình, Ôn Tĩnh lẳng nhìn sang hướng khác. Cũng đâu có gì, chỉ là hát một bài thôi. Ôn Tĩnh đích thật đã nghĩ như thế. Sau khi điệu nhạc, không yêu nhiều như vậy, chỉ yêu một chút chút vang lên, cô thực sự không chống chịu được nữa. Gương mặt của Vu Khải Hiền trên màn hình dần dần lu mờ. Biết bao nhiêu bài tình ca song ca, tại sao cứ phải là bài này chứ? Toto kéo tay Ôn Tĩnh lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net